Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, cha mẹ hài nhi bất hiếu. Thánh dụ, thế nhưng là đại biểu cho hoàng thượng lớn nhất mệnh lệnh. Mỗi một vị thái giám mang theo thánh dụ xuất hành, giống như hoàng thượng đích thân tới. Bất kỳ cái gì quan lớn phú thương đều không thể không lấy trọng lễ đãi chi. Lần này, Hải Công Công mang theo thánh dụ giáng lâm Dương gia, đủ thấy hoàng thượng đối Dương gia long ân. Dựa theo lệ cũ, Dương gia không chỉ có muốn đối hắn tôn trọng, còn muốn cho hắn chuẩn bị bên trên hậu lễ, đem hắn cung tiễn trở về mới là. Thế nhưng là, Dương Vũ vừa mới trở về sau, liền kinh uống ra như thế cuồng ngôn, trong nháy mắt chấn kinh tứ phương. Không chỉ có là Hải Công Công một đoàn người, còn có những cái kia vây quanh ở Dương phủ phụ cận người, đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ tới Dương Vũ lại dám công nhiên kháng chỉ. Đây quả thực là bốc lên thiên hạ chi lớn không làm trái a. Dương Vũ tức giận kinh người, còn có phía sau hắn 1.500 tên chiến tướng khí thế. Dọa đến kia Hải Công Công tại chỗ buông mình mềm trên mặt đất. Ngươi dám kháng chỉ. Hải Công Công sau lưng tiểu thái giám vội vàng đem hắn đỡ dậy. Hắn chỉ vào Dương Vũ tức hổn hển địa nói. Xấu hầu, để bọn hắn xéo đi. Dương Vũ lạnh lùng nói. Là đại ca. Xấu hầu khiêng đoạn côn lên tiếng. Liền hướng phía Hải Công Công một nhóm lướt tới. Không đợi Hải Công Công bọn hắn có bất kỳ cơ hội phản ứng, liền bị hung hăng ném tới trong đám người đi, rơi không biết làm sao. Như thế bá đạo hành vi, tuyệt đối là trong vương thành thủ gặp a. Dương Vũ hắn có phải điên rồi hay không? Hắn an dám như thế a? Xong đời, đường đường thiếu vũ bá tước, trấn hộ tướng quân chi danh chỉ sợ muốn bị tước đoạt, còn muốn bị chặt đầu a. Đây chính là mất đầu đại tội. Dương Vũ tướng quân sao có thể như thế xúc động? Cho dù là trong lòng tức giận cũng không nên như thế a. Dương gia được phong 1 năm, Dương Vũ tướng quân trẻ tuổi nóng tính có khí cũng là phải. Thế nhưng là hắn không nên như vậy thất thố mới đúng. Người xung quanh đều tại thay Dương Vũ cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy Dương Vũ khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai có thể xem thường hoàng uy về sau, còn có thể hào hào còn sống. Trong đám người có 2 tên, thiếu niên, đang thì thầm nói chuyện. Người tinh mắt một chút liền có thể nhìn ra được các nàng là thư nhi. Cái này 2 thiếu nữ đều lớn lên không tệ, nhất là cầm trong tay quạt giấy trắng tử nữ tử kia. Nàng môi hồng răng trắng, sáng mắt như trăng, da thịt như ngọc. Chỉ là dung nhan chính là vô cùng kinh diễm, dù là nàng bây giờ là nam nhi ăn diện, vẫn là ngăn cản không được thiên sinh lệ chất của nàng. Công, không, thiếu gia, hắn chết chắc, phiền não của ngươi cũng giải trừ. Chúng ta trở về đi, người hầu thiếu nữ đối cầm trong tay quạt giấy trắng thiếu nữ nói. Quạt giấy trắng thiếu nữ bôi qua một tia phức tạp nói. Nhìn lại, úp. Tùy tùng thiếu nữ nào dám vi phạm, lên tiếng liền ngoan ngoãn địa ở lại không lên tiếng nữa. Trong lòng lại tại nói thầm, cái này Dương Vũ dáng dấp vẫn được, nhưng là muốn phối công chúa còn kém xa. Dương phủ trước cửa, kia màu son đại môn xuất hiện 2 đạo nhân ảnh, chính là Dương Vũ cha Dương Trấn Nam cùng Dương Vũ chi mẫu Tô Nhu Mai. Bọn hắn đều nhìn bên ngoài trăm trượng nhi tử. Ánh mắt đều trở nên ướt át, nhất là Tô Nhu Mai che miệng khóc ồ lên. Tại giam giữ trong năm đó, bọn hắn ăn một ít khổ sở, cũng thụ một điểm tội, nhưng những này đều không phải là bọn hắn thống khổ nhất căn nguyên. Thống khổ nhất vẫn còn không biết rõ 2 người bọn họ sống chết của con trai. Loại kia giày vò không thân là phụ mẫu thật không thể nào hiểu được đạt được. Nhi tử chết. Bọn hắn tâm liền chết, nhi tử sinh, bọn hắn liền lo lắng nhi tử trôi qua có được hay không. có hay không bị người khác khi dễ, chịu hay không chịu được những cái kia sai lầm. Đủ loại suy nghĩ cũng sẽ ở trong đầu của bọn họ tung bay không thôi. Bây giờ nhi tử trở về, trở nên càng thêm ưu tú. Bọn hắn ưu sầu hết thảy tán đi, biến thành vô hạn vui mừng. Về phần hài tử vừa mới phạm sai, đều bị bọn hắn mang tính lựa chọn lãng quên. Dương Vũ cũng nhìn thấy cha mẹ của hắn. Hắn nhãn lực phi phàm, dù là cách trăm trượng khoảng cách, vẫn có thể đem bọn hắn dáng vẻ thấy rất rõ ràng. Song thân nếp nhăn trên mặt trở nên rõ ràng, tóc trắng tăng thêm không ít, bọn hắn đều trở nên già nua không ít. Dương Vũ hai mắt nước mắt không chịu được chảy ra, tâm hắn như dao cắt, khó chịu cơ hồ là ngạt thở ngất. Cốt nhục liên tâm, huyết mạch tương liên, máu mủ tình thâm, thân tình vô giá. Dương Vũ từ trên thân ngân văn quy nhảy xuống tới, phía sau hắn 1500 cưỡi tất cả đều là đều nhịp địa nhảy xuống ngựa. Động tác kia tựa như là luyện ngàn vạn lần, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Dương Vũ hai đầu gối nặng nề mà quỳ trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất nện thành hai con hố sâu, đầu cũng gần như đồng thời rơi xuống đất, hung hăng đập vào trên mặt đất. Cha mẹ hài nhi bất hiếu, để các người gặp lao ngục tai ương, cho các ngài xin tội. Dương Vũ lệ rơi đầy mặt nói, vài chục năm dưỡng dục tri ân, còn chưa kịp hiếu thuận bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ gặp lao ngục tai ương, là thật to địa bất hiếu. Sau lưng Dương Vũ tử vong quân đoàn người tất cả đều là một chân quỳ xuống. Chủ tử quỳ, bọn hắn không thể không quỳ. Cha mẹ hài nhi bất hiếu, cho Dương gia liệt tổ liệt tông hổ thẹn. Dương Vũ quỳ đi về phía trước một trượng về sau, lại một lần nữa nặng nề mà dập đầu lớn tiếng sám hối nói. Hắn không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào che chở thân thể của mình, lại là đập lấy toàn lực, chỗ trán đều mài hỏng ra, rịn ra máu tới. Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai đều khóc. Bọn hắn một năm qua này chịu tội, tựa hồ cũng như muốn khắc thời gian biến mất vô tung vô ảnh, không có lại có nửa điểm ủy khuất cùng khổ sở. Vũ Nhi, Tô Nhu Mai kêu khóc một tiếng, liền muốn xông tới đem con của nàng ôm, nhưng bị Dương Chấn Nam cho giữ chặt. Hắn khẽ lắc đầu nói, từ hắn phát tiết một phen đi. Dương Chấn Nam rất vui mừng có thể có như thế một đứa con trai. Hắn cũng rất lý giải Dương Vũ vì sao muốn trước mặt mọi người quỳ lạy. Bởi vì Dương Vũ là thật tâm địa hối hận, cha mẹ hài nhi bất hiếu, để đệ đệ thụ liên lụy, đã mất đi văn khoa trạng nguyên chi vị. Cha mẹ hài nhi bất hiếu, để từ trên xuống dưới nhà họ Dương tất cả mọi người chịu tội. Cha mẹ hài nhi bất hiếu, là hài nhi hủy ta Dương gia trung nghĩa. Dương Vũ mỗi đi một trượng đường, liền hướng xuống đất nặng nề mà đập lấy đầu. Mặt đất xuất hiện từng cái bị mẻ ra hố nhỏ, hố trên mặt còn lưu lại vết máu. Hắn mỗi một đập đều là phi thường dùng sức, không có nửa điểm nước. Chu vi xem qua người tới càng ngày càng nhiều, nhìn xem con mắt cũng không khỏi ẩm ướt rất nhiều. Bọn hắn những người này có là đã là làm phụ mẫu, có thì là làm người con cái, mặc kệ là loại kia quan hệ, nhìn xem Dương Vũ bộ dáng này, đều cảm giác cùng thâm thụ. Thân là phụ mẫu người, không hy vọng con của mình hướng mình dạng này nhận lầm. Bọn hắn vẻn vẹn hy vọng có thể giống Dương Vũ như vậy, có làm sai sự tình dám đảm đương tâm, cũng không cần giống Dương Vũ dạng này quỳ xuống đất dập đầu, cũng đã vừa lòng thỏa ý. Bọn hắn cần có thật không nhiều, thân là con cái người, thì tại hồi tưởng lại mình là như thế nào đối đãi mình dưỡng dục tri ân phụ mẫu. Bọn hắn bình thường đều quen thuộc đối phụ mẫu chửi rủa, oán trách, chỉ trích, thường xuyên trêu đến bọn hắn quan tâm, càng không hiểu được hiếu thuận. Trong lòng sao mà địa hối hận, Dương Vũ dám trước mặt mọi người đối phụ mẫu quỳ lạy sám hối. Tất nhiên dẫn vì một đoạn giai thoại, Dương Vũ chưa từng nghĩ tới phương diện này sự tình. Hắn chỉ biết mình nội tâm vô cùng khó chịu. Trong lòng đối với những cái kia người hãm hại hắn càng thêm cừu thị. Những cái kia thêm ở trên người hắn tổn thương đều không tính là cái gì. Lớn nhất tổn thương là ở nhà trên thân người. Người nhà chính là thuộc về hắn phải ngược. Ai chạm vào hẳn phải chết. Thiếu gia, ta rất muốn khóc. Tùy Tùng thiếu nữ đè nén không được xúc động nói. Đương lại nói của nàng xong. Nước mắt cũng đã là chảy xuống. Tay kia cầm quạt giấy trắng thiếu nữ đôi mắt đã sớm nổi lên hơi nước. Chỉ là nàng cố nén không để cho nước mắt của mình chảy xuống. Khóc liền khóc thôi, có cái gì tốt mất mặt. Cầm trong tay quạt giấy trắng thiếu nữ nghẹn ngào nói. Vị này thiếu nữ không phải người khác. Chính là đương kim đại hạ hoàng triều đường Hiểu Hàm công chúa. Là hoàng thượng yêu nhất nữ nhi. Là hắn trên lòng bàn tay Minh Châu. Đường Hiểu Hàm từ chậm rãi trưởng thành bắt đầu. Liền biết mình thân nữ nhi tương lai khẳng định sẽ lấy chồng. Nhưng nàng không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Nàng mới qua 16 tuổi lễ thành nhân chưa tới nửa năm. Nàng phụ vương không hỏi qua nàng ý tứ. Cũng đã thay nàng định xong một mối hôn sự. Để nàng xử trí không kịp đề phòng. Vì thế còn thương tâm rất nhiều ngày. Đương nàng thu thập xong tâm tình về sau. Liền để cho người ta nghe ngóng Dương Vũ tin tức. Từ hắn xuất sinh đến bây giờ. Cùng người đứng bên cạnh hắn. Một chữ không lọt thu thập rõ ràng. Nàng nhìn Dương Vũ một năm trước kia tư liệu về sau. Bỏ qua một bên hắn đối đường kiều diễm sự kiện kia. Cho ra đánh giá là trung đẳng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Dương Vũ còn không đạt được nàng yêu cầu tiêu chuẩn. Nàng đường đường đại hạ hoàng triều công chúa. Từ nhỏ nuông chiều từ bé. Dù là nàng chi thư đạt lễ. Ôn nhu khả nhân. Nhưng không có nghĩa là ánh mắt của nàng sẽ không bắt bẻ. Tương phản nàng so với bất luận kẻ nào đều bắt bẻ. Tăng thêm Dương Vũ đối đường kiều diễm sự kiện kia. Nàng đem Dương Vũ kéo vào, hạ đẳng, đánh giá. Mặc kệ Dương Vũ có phải hay không bị oan uổng. Đắc tội một cái quận chúa. Bị tịch thu nhà. Tội lỗi lớn đều trên người Dương Vũ. Lại nhìn hắn trong năm đó biểu hiện. Từ ngục bên trong quật khởi, tại biên quan lập xuống chiến công hiển hách, thì là có thể đánh giá, thượng đẳng. Cuối cùng, trong lòng nàng tổng hợp đánh giá là, trung thượng đẳng. Như vậy đánh giá vẫn là không đạt được trong mắt của nàng yêu cầu. Thế nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, điều kiện tiên quyết là Dương Vũ về thành biểu hiện thế nào. Nếu là có thể không có trở ngại. Nói không chừng nàng cũng chỉ có thể đủ làm oan chính mình. Dù sao nàng không thể để nàng vi phụ hoàng khó xử. Nàng từ nhỏ luôn luôn đều là xảo ngoan hiểu chuyện đâu. Từ Dương Vũ từ ngoài thành sông về đến. Nàng đối Dương Vũ đánh giá lại tại hạ xuống. Cảm thấy Dương Vũ thiếu niên xúc động. Căn bản không giống như là có thể lập xuống đại quân công thiếu niên anh kiệt. Lỗ mãng như thế. Làm sao có thể thành đại sự? Lại tại Dương Vũ tại chỗ kháng chỉ, đem Hải Công Công mấy người trực tiếp ném đi về sau. Nàng càng thêm thất vọng, dù là Dương Vũ dáng vẻ dáng dấp không tệ. Thế nhưng là những này làm việc quá khích tiến, căn bản không có lo trước lo sau. Tuyệt đối sẽ đem Dương gia lại một lần nữa đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nhưng mà... Dương Vũ cái này đột nhiên một quỳ, lại là để nàng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lại đến hắn từng tiếng phát ra từ phế phủ hướng phụ mẫu sám hối. Để nàng cảm động hết sức, cứ việc nàng từ nhỏ cầm y ngọc thực, cũng không có nhận qua khổ gì, nhưng nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, minh bạch trăm hiếu làm đầu đạo lý. Dương Vũ đường đường nam nhi bảy thước, trấn hộ tướng quân. Thiếu vụ bá tước tôn quý thân thể, có thể ở đại sảnh đám đông phía dưới, quỳ lại phụ mẫu, phần này tâm ý chính là đáng quý. Nam nhi có nước mắt không nhẹ đàm, chỉ vì tình chưa tới chỗ sâu nhất,